qua sachnoi.com.vn. Mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của quyển sách Sống Mạnh Mẽ, tác giả Stephen Covey. Tiếp tục là câu chuyện thứ 6 trong chuỗi những câu chuyện nuôi dạy trẻ nhỏ. Câu chuyện số 6: Bố ơi, con muốn đi vệ sinh. Hãy lưu ý 3 điều trong câu chuyện nhỏ tuyệt vời này. Thứ nhất, sức mạnh để thay đổi cái kết trong tâm trí. Thứ hai, tác động tức thì của việc tự nhận thức lên người cha. Và cuối cùng, tác động tức thì của sự thay đổi thái độ của người cha lên đứa con gái 4 tuổi. Một buổi chiều thứ bảy, tôi quyết định dẫn đứa con gái 4 tuổi, Lauren, đi trượt tuyết. Tôi nghĩ là chúng tôi cần giúp con bé trượt tuyết một cách tự tin. Trong tâm trí tôi, vẽ ra viễn cảnh một buổi chiều, hai cha con chơi đùa với nhau và trượt tuyết thật nhiều vòng, trong khi chúng tôi đứng xếp hàng chờ đến lượt, con bé thì thầm: "Bố ơi, con muốn đi vệ sinh." "Con đợi một chút được không? Chúng ta đã xếp hàng quá lâu, sắp đến lượt rồi." "Vâng ạ, con sẽ đợi một chút." Khoảng một phút sau, Lauren phụng phịu: "Bố ơi, con muốn đi vệ sinh." Nghiến răng lại vì thất vọng, tôi cởi đồ trượt tuyết của con bé ra. Bạn cũng biết là để mặc bộ đồ này vào người tốn thời gian như thế nào. Sau đó, hai cha con tìm đường đi xuống khu nhà nghỉ. Hàng người ròng rắn đứng đợi trước cửa phòng vệ sinh, kéo dài ra đến tận lối đi. Ôi trời! Tôi nghĩ, mình không thể đợi trong hàng người dài dằng dặc thế này. Ít nhất cũng phải mất 15 phút, mà mình thì chỉ có nửa buổi để trượt tuyết thôi. Thế là hai cha con tôi đi xuyên qua tận đầu bên kia khu nhà nghỉ để tìm một nhà vệ sinh khác. Khi con bé nhận ra tôi tính đưa nó vào nhà vệ sinh nam cùng với tôi, thì nó đứng lại, nhất định không chịu vào. Tôi phải mất tới 5 phút năn nỉ, thúc ép mãi, con bé mới chịu vào theo. Lại phải mất thêm 5 phút để cởi hết các lớp quần áo, áo trùm đầu, khăn choàng cổ, hai cái áo len và quần dài. Thêm 5 phút tiếp để mặc lại tất cả những thứ quần áo ấy vào người. Sau đó, chúng tôi lại quay lại chỗ xếp hàng để trượt tuyết, ở cuối hàng. Đến nước này thì coi như kế hoạch của tôi đã bị đổ bể. Chúng tôi mất toi một tiếng đồng hồ và vẫn còn phải đợi ít nhất là 30 phút nữa mới đến được chỗ trượt tuyết. Thế là tôi luôn miệng dục dã: nhanh lên nào, chúng ta phải đi thật nhanh. Đừng dừng lại, con phải nhanh chân lên, Lauren, đi nào. Còn Lauren thì: bố ơi, đừng đi nhanh quá. Bố ơi, con không thể đi nhanh như thế đâu bố. Chân con đau quá. Bố ơi, con không muốn trượt tuyết nữa. Con mệt quá, mình về nhà được không bố? Tôi tỏ ra cứng rắn với con bé: Lauren, thôi nào, chúng ta đến đấy là để vui vẻ mà, chúng ta sẽ trượt tuyết, vì thế đừng có than thở nữa, mà hãy nhanh lên. Bất chợt, tôi giật mình nhận ra và nghĩ, xem nào, mình có mặt ở đây là để có một buổi chiều vui vẻ với con gái, nhưng con bé thì đang khổ sở, mình cũng thế, chẳng làm sao vui vẻ được khi mình chỉ chăm chăm nghĩ đến việc phải trượt tuyết càng nhiều vòng càng tốt. Để làm gì cơ chứ? Mình và Lauren dự định vui chơi với nhau kia mà. Ai mà quan tâm đến việc trượt được bao nhiêu vòng. Trong vài giây, tôi hoàn toàn thay đổi cách suy nghĩ của mình. Tôi quyết định, bất kể chúng tôi trượt được mấy vòng, điều quan trọng là cha con tôi vui vẻ. Lập tức, tôi thể hiện điều đó với con và có thể thấy ngay sự thay đổi nơi Lauren. Ngay khi con bé cảm thấy tôi thay đổi thái độ, nó trở nên vui vẻ, hoạt bát hẳn. Chúng tôi leo lên cáp treo, trượt tuyết hết mình và cảm thấy rất vui. Đến cuối ngày, Lauren đã tự trượt tuyết một mình. Ngoài ra, chúng tôi còn trượt được rất nhiều vòng. Buổi chiều hôm ấy là một kinh nghiệm sâu sắc đối với tôi. Chúng ta thường chìm đắm trong một sự việc hay mục tiêu nào đó mà bỏ quên các mối quan hệ. Nếu bạn suy nghĩ về điều này, bạn sẽ thấy những cuộc đi chơi và kỳ nghỉ thường trở thành một thảm họa. Về mặt thực hiện một dự định nào đó trước chuyến đi, các bậc phụ huynh thường lên kế hoạch rất kỹ lưỡng. Làm gì, đi đâu, chụp ảnh ở đâu? Tốt nhất là chúng ta nên nói. Mối quan hệ giữa chúng ta là trên hết. Nếu chúng ta đạt được mục tiêu đề ra thì thật tuyệt. Nếu không thì cũng chẳng sao cả. Một khi chúng ta quyết định như thế, tất cả đều cảm thấy vui vẻ. Một điều tốt đẹp khác là Lauren có thể cảm nhận được sự thay đổi nơi tôi. Khi tôi thay đổi cách nghĩ, không còn lo lắng và thúc ép nó nữa, con bé cũng thay đổi tương ứng. Sự thay đổi về hành vi của Lauren là hệ quả của sự thay đổi của thái độ của cha nó. Đôi khi, điều này thật đơn giản. Và sau đây là chia sẻ của tác giả Stephen Covey. Cho đến năm lên 7 hoặc 8 tuổi, khi mà sự tự nhận thức của trẻ bắt đầu phát triển, tư duy của một đứa trẻ phần lớn là do môi trường quyết định. Thái độ và hành vi của cha mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến chúng. Có thể ví trẻ con tương tự như H2O ở thể khí, lỏng hay rắn là phụ thuộc vào nhiệt độ và áp lực xung quanh. Câu chuyện của người cha trẻ này minh họa cho thực tế. Những mong muốn tinh thần của chúng ta không chỉ chi phối hành vi mà còn cả sự thỏa mãn của chúng ta nữa. Chúng ta liên tục so sánh đối chiếu những gì xảy ra trong thực tế với những điều chúng ta mong đợi. Và điều đó quyết định việc chúng ta có thỏa mãn hay không. Chúng ta có thể kiểm soát những mong đợi của mình, nhưng không thể kiểm soát sự thỏa mãn của bản thân trừ khi gián tiếp thông qua sự mong đợi. Câu chuyện thứ 7. Đến giờ đi ngủ rồi. Người đàn ông này đã bấm nút dừng, quỳ xuống cho vừa tầm mắt tới con trai, kiềm chế những phản ứng bốc đồng về thể xác và văn hóa để lắng nghe một cách cảm thông. Thói quen năm, lắng nghe để được thấu hiểu. Và thế là phép màu đã xảy ra. Tôi tham gia giảng dạy trong một hội nghị chuyên đề ở Hồng Kông cho một tập đoàn đa quốc gia về kỹ năng lắng nghe. Chúng tôi kết thúc một ngày học bằng một bài tập cho tất cả các học viên áp dụng kỹ năng lắng nghe trong gia đình. Ngày hôm sau, một quản lý cấp cao người Hoa, khoảng tầm 45 đến 50 tuổi, đã chia sẻ với chúng tôi trải nghiệm sau. Lúc đó là khoảng 8 giờ tối, tôi bảo con trai đi ngủ. Nó bảo, con không muốn đi ngủ. Tôi đáp, đã đến giờ đi ngủ rồi, sáng mai con phải đến trường, vì thế con phải đi ngủ. Nó vẫn không muốn đi. Tôi cố gắng dùng lý lẽ để nói chuyện với nó, nhưng thằng bé vẫn không chịu nghe. Đến nước này thì tôi muốn bế phắt nó vào phòng cho xong. Tôi định dùng vũ lực để ép buộc nó đi ngủ. Trong lúc tôi đang đi về phía con trai để túm lấy cánh tay của nó, tôi chợt nhớ ra đây là một trải nghiệm cảm xúc. Mình phải lắng nghe một cách cảm thông, thế là tôi dừng lại, quỳ xuống và nói với con. Có vẻ con không thích đi ngủ. Thằng bé lặng thinh không nói, chỉ trố mắt nhìn tôi, cái nhìn như muốn nói. Bố đang làm gì vậy? Sao bỗng dưng bố lại nói chuyện với con? Bố có bị gì không đấy? Tôi nhận ra rằng con trai tôi không nghĩ là cha nó sẽ nói chuyện với nó. Nó nghĩ tôi sẽ dùng sức mạnh buộc nó phải vâng lời. Tôi tiếp tục nói với con trai, còn nó thì tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ, cứ như thể tôi không phải là người cha mà nó vẫn biết. Đi về phòng con đi, bố sẽ nói chuyện với con trong khi con thay đồ đi ngủ. Chúng ta có thể trao đổi về điều đó. Chúng tôi nói chuyện với nhau trong lúc nó sửa soạn đi ngủ. Gần nửa đêm, tôi rời khỏi phòng con trai. Chúng tôi đã nói chuyện trong suốt khoảng thời gian đó, về trường học, về cảm xúc và những chuyện khác. Tôi rời khỏi phòng ngủ của con trai với cảm xúc rằng đây là lần đầu tiên tôi thật sự hiểu con trai mình. Thằng bé đã 11 tuổi, thế mà chỉ đến lúc này tôi mới có cảm giác mình hiểu nó. Trước đây, tôi chưa bao giờ thật sự lắng nghe. Cơ thể con người luôn khao khát nguồn không khí để thở, còn trái tim con người khao khát được thấu hiểu, yêu quý và tôn trọng. lắng nghe một cách chân thành và đầy cảm thông, nuôi dưỡng và thỏa mãn khao khát này. Nên nhớ rằng với con người, trong những vấn đề gay cấn nhất, thì nhanh là chậm, và chậm là nhanh. Câu chuyện số 8. Ngồi trong lòng ông ngoại. Thật đặc biệt, khi mà trong cuộc sống thường nhật, một giá trị sâu sắc và mới mẻ bắt đầu ở vào thế đối lập với một thói quen cũ. Tuyên ngôn sứ mệnh của tôi tập trung vào việc xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp hơn với gia đình, thông qua việc dành thời gian gần gũi với họ, lắng nghe họ và tham gia vào những hoạt động có ích. Tối tối khi đi làm về, tôi thường đọc báo và nghe tin tức về kinh doanh. Vào khoảng 3 tháng trước, con gái tôi và cháu ngoại đến sống với chúng tôi vì con gái tôi bắt đầu học đại học. Bao giờ cũng vậy, mỗi tối khi tôi đi làm về, Connor, đứa cháu ngoại của tôi, luôn cố leo lên ngồi vào lòng ông ngoại. Và lần nào tôi cũng nói thế này: "Này, đợi cho đến khi ông ngoại đọc xong báo đã nhé." Nhưng khi tôi đọc xong báo, thì thằng bé đã đi ngủ rồi. Nó không được trèo lên lòng tôi và chơi đùa nữa. Với bản tuyên ngôn sứ mệnh trong đầu, tôi quyết định làm một việc nho nhỏ. Bất kể tôi đang làm gì, dù là đọc báo kinh doanh hay xem TV, nếu con nó muốn leo vào ngồi trong lòng tôi, thì nó sẽ làm được điều đó. Thói quen 3. Ưu tiên cho điều quan trọng nhất. Theo tác giả Stephen Covey nhận thấy, một trong những cách mạnh mẽ nhất để kết nối nhận thức và tiềm thức với nhau là tưởng tượng. Bạn phải dùng đến càng nhiều giác quan càng tốt để hình dung trong tâm trí, xúc cảm, thính giác, khứu giác, thị giác và vị giác. Mường tượng một cách rõ nét, bạn sống đúng với một tuyên ngôn sứ mệnh đã được bạn suy nghĩ kỹ càng, được phát triển một cách cân bằng và bao gồm tất cả những vai trò quan trọng trong cuộc sống của bạn. Câu chuyện của người đàn ông này có thể được nhân bản lên hàng ngàn cách khác nhau. Xin chào tất cả các bạn thính giả. Đầu tiên, kho sách nói.com.vn xin gửi đến các bạn lời chúc sức khỏe và thành đạt. Cư sĩ Thích Tiên Phúc rất lấy làm vinh dự và chân thành cảm ơn quý thính giả thời gian qua đã tin tưởng và sử dụng website. Kho sách nói thật sự rất mong muốn phục vụ quý thính giả lâu hơn, nhiều hơn như điều tâm nguyện 1.000 quyển audiobook. Thế nhưng, do kinh phí eo hẹp, chúng tôi không đủ sức trang trải chi phí duy trì server cũng như các chi phí khác. Mặc dù rất lấy làm tiếc, nhưng kho sách nói buộc lòng xin phép tạm đóng cửa trong thời gian sắp tới. Khi nào có điều kiện, kho sách nói sẽ tái khởi động lại, nhưng chưa biết là bao giờ. Vì vậy, trước khi trang web ngưng hoạt động vì thiếu kinh phí, mong quý thính giả hãy download sách về máy tính nghe dần. Nếu chần chừ để đến khi website đóng cửa rồi, thì không còn download kịp nữa. Cư sĩ Thích Tiên Phúc vô cùng xót xa khi buộc phải thông báo điều này cho quý khách. Mong quý khách hết sức cảm thông và bỏ qua. Trân trọng chào bãi biệt. Liên hệ 0986 219 192. Email thichtienphuc@gmail.com. Câu chuyện nhật ký. Khi bạn đọc câu chuyện sau, hãy cố gắng thông cảm với người cha đem miêu tả thế giới bị tổn thương của mình. Cố gắng đặt bản thân vào thế giới ấy để cảm nhận nỗi tuyệt vọng, sự bối rối và nỗi sợ hãi của anh ta. Sau đó, hãy quan sát trong những việc xảy ra khi người cha này bắt đầu làm một việc mà anh có thể kiểm soát được. Thử nghĩ xem liệu nó có ảnh hưởng đến bạn như vậy không, mang đến cho bạn sức mạnh, sự tự do và hy vọng. Trong giờ nghỉ ăn trưa ngày cuối cùng, trong một chương trình huấn luyện kéo dài một tuần do tôi phụ trách, một anh chàng điển trai cỡ 25 tuổi đến gặp tôi. Trong suốt khóa học, chàng trai trẻ này đã lắng nghe rất nghiêm túc và chăm chú. Anh bắt đầu chia sẻ khó khăn của mình với tôi. Trong những ngày qua, chúng ta đã bàn về những điều quan trọng đối với chúng ta. Chúng ta muốn sống cuộc đời mình như thế nào? Nhưng nếu điều chúng ta muốn và cách chúng ta muốn sống hoàn toàn nằm ngoài vòng kiểm soát của chúng ta thì sao? Nếu vậy, chúng ta phải làm gì? Qua những giọt nước mắt, anh nói, tôi có một đứa con trai 3 tuổi, nhưng vợ chồng tôi đang làm thủ tục ly dị. Chuyện này kéo dài 1.5 năm rồi, và mọi thứ cứ rối tinh rối mù cả lên. Cả hai vợ chồng tôi đều mời luật sư riêng. Ý tôi muốn nói là vợ tôi căm ghét tôi. Cô ta thậm chí còn mang con tôi đến tận Chicago để tôi phải bay một quãng đường dài từ New Jersey đến gặp con. Tôi viết thư cho con, gửi đồ chơi cho nó, nhưng tôi biết cô ta giấu biến tất cả những thứ đó. Tôi nghĩ mục đích duy nhất của cô ta trên đời này là làm tất cả để con trai tôi không biết bố nó là ai. Chàng trai bắt đầu khóc nhiều hơn. Đây là cuộc đời của tôi. Tôi muốn sống theo những nguyên tắc này. Tôi muốn thực hiện những điều mà tôi mới học được trong mấy ngày vừa qua. Nhưng mà không thể được. Đôi khi, tôi có cảm giác mình căm ghét mọi thứ. Tôi căm ghét người vợ cũ, căm ghét luật sư của cô ta, căm ghét cuộc hôn nhân của chúng tôi. Chúng tôi muốn yêu thương con trai mình. Tôi muốn được trở thành một phần cuộc đời nó. Nhưng đó là điều không thể được. Tôi phải làm gì bây giờ? Thật ra, tôi không biết cái gì đã đẩy họ đến chỗ ly dị. Nhưng tôi có thể thấy rằng, anh chàng này chịu tác động mạnh mẽ từ chuyện đó. Lúc đầu tôi nghĩ, chà chà, chuyện này nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn của mình. Nhưng rồi tôi nghĩ, một người sẽ phản ứng như thế nào khi họ không thể làm gì trong vòng tròn lo lắng của họ, thói quen một, chủ động. Chàng trai trẻ này không thể kiểm soát được vợ mình hoặc thủ tục pháp lý. Anh ta không thể kiểm soát được cơ hội tiếp cận con trai. Anh ta hoàn toàn bị tê liệt trước thực tế mình không có khả năng tạo ra ảnh hưởng. Anh ta quá tập trung vào những việc mà vợ cũ không cho phép mình làm, mà quên mất những việc anh ta vẫn có thể làm để tạo ra ảnh hưởng. Bất chợt, một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi. Có một thứ mà anh ta vẫn có thể làm để thể hiện tình yêu với con trai. Anh ta vẫn có thể tác động đến con trai mình. Có thể không phải ngay lúc này, mà vài năm sau, khi đứa trẻ đã lớn lên. Xét cho cùng, thì người mẹ không thể bóp chết mong muốn của đứa con muốn biết về cha nó. Đến thời điểm chín mùi cho một mối quan hệ gần gũi hơn, người cha có thể có một cái gì đó để chứng minh cho con trai thấy rằng anh ta bao giờ cũng yêu thương con trong suốt thời gian qua. Tôi kể cho anh nghe về một việc mà tôi vẫn làm cho con mình được khá lâu rồi. Tôi ghi lại những biến cố và sự việc xảy ra trong cuộc đời chúng. Trong cuốn nhật ký này, người cha có thể ghi chép những kỷ niệm họ có với nhau, tình cảm mà người cha dành cho con, những hy vọng và ước mơ về nó. Việc tốt nhất mà bây giờ anh có thể làm trong vòng tròn ảnh hưởng là tiếp tục theo đuổi thủ tục pháp lý và bắt đầu ghi lại những suy nghĩ, tình cảm của anh dành cho con. Trong khi mẹ của đứa bé can thiệp vào những lá thư và anh không thể ở bên con mình. Dù đó chỉ là một ý tưởng đơn giản, nhưng anh cảm thấy mọi chuyện khả quan hơn. Khi anh cảm thấy ngột ngạt trong cái mà anh nhìn nhận là vòng tròn lo lắng của mình, anh bị tê liệt cảm xúc, bế tắc và vô vọng. Trong khi anh bắt đầu nhìn thấy kết quả khả thi của ý tưởng viết nhật ký. Bất chợt, năng lượng của anh dồi dào trở lại, anh được giải tỏa về mặt cảm xúc, hào hứng, xúc động và thấy rằng anh có thể làm một điều gì đó về chuyện này. Sau đây là một vài chi tiết cơ bản mà tôi hướng dẫn để anh viết nhật ký tốt hơn. Thứ nhất, nhớ ghi rõ ngày tháng khi viết nhật ký. Thứ hai, chia sẻ những sự việc cụ thể để sau này con mình có thể nhớ lại một cách rõ ràng. Cảm xúc có khuynh hướng chi phối bài viết của bạn, nhưng như vậy sẽ rất chung chung như: con thật tuyệt vời, bố yêu con, bố thích ở bên con. Sau một lúc, những điều này trở nên nhàm tai. Vì thế, tốt nhất là đưa ra những sự việc cụ thể. Thứ ba, dành một khoảng thời gian cố định để viết nhật ký. Tôi có 4 đứa con, do đó tôi dành cho mỗi đứa một ngày chủ nhật trong tháng để viết về chúng. Tôi từng làm việc này trên máy bay, nhưng thường thì bị cuốn vào một đứa. Thế là, phải hết 4 hoặc 5 tháng, tôi mới đi hết một vòng 4 đứa. Thứ tư, bắt đầu viết nhật ký cho con càng sớm càng tốt. Tôi bắt đầu viết nhật ký cho đứa con thứ ba vào ngày vợ tôi phát hiện mình mang thai nó. Vì thế, khi tôi tặng nhật ký này cho con trai vào ngày nó làm đám cưới, nó sẽ biết rằng nó được yêu thương thậm chí trước khi nó chào đời, và cũng biết rằng nó đã khiến mẹ nó ốm nghén vất vả như thế nào. Thứ năm, viết nhiều thể loại chuyện khác nhau. Nhẹ nhàng, vui tươi, hóm hỉnh về những giai đoạn thử thách, những thành quả hoặc những giây phút tự hào. Thứ sáu, dùng công nghệ để scan hình ảnh minh họa vào những câu chuyện. Thứ bảy, ghi tóm tắt vào sổ tay những kỷ niệm mà bạn định đưa vào nhật ký. Tôi ghi lại vài dòng tin vui hoặc những khoảnh khắc khác nhau của mỗi đứa con trong một cuốn sổ tay. Đôi khi, phải mất vài tuần tôi mới có thời gian viết nhật ký. Vì thế, cuốn sổ tay là công cụ rất hữu hiệu để ghi lại những sự việc đó một cách trọn vẹn. Thứ tám, giữ bí mật về cuốn nhật ký. Điều tuyệt vời nhất về cuốn nhật ký là bọn trẻ không hay biết gì về chúng cả. Tôi mong mỏi đến ngày tôi có thể trao cuốn nhật ký cho chúng để chúng hiểu rõ tình cảm mà tôi dành cho chúng. Khoảng 3 tháng sau lần gặp gỡ đó, người cha viết thư cho tôi. Anh cho biết, mặc dù mọi việc vẫn không thể nói là tốt đẹp giữa hai vợ chồng anh, nhưng đã có nhiều chuyển hướng khá hơn. Anh có cảm giác mình đang làm được một điều gì đó. Anh vẫn viết nhật ký cho con và cảm thấy gần gũi với con hơn bao giờ hết. Tôi không cho rằng anh nghĩ mình là một nạn nhân nữa. Anh đang làm những gì có thể trong vòng tròn ảnh hưởng của mình, và điều đó khiến anh cảm thấy mạnh mẽ hơn. Và tác giả Stephen Covey với những chia sẻ của mình sau đây. Tôi nhớ có một lần, tôi đang vội vã rời khỏi một buổi diễn thuyết để bắt kịp chuyến bay, thì có một người hết sức tuyệt vọng chạy đến, hỏi liệu anh ấy có thể đi taxi cùng với tôi đến sân bay không. Anh ấy muốn kể cho tôi nghe chuyện ly dị mới đây của mình. Vợ anh được tòa cấp quyền nuôi con và anh cảm thấy hoàn toàn vô vọng, không muốn sống nữa. Sau khi nghe anh giải bày trong vài phút, chúng tôi bắt đầu thảo luận ý tưởng về việc tập trung vào vòng tròn ảnh hưởng, những thứ trong cuộc sống mà chúng ta có thể kiểm soát trực tiếp hoặc ảnh hưởng, chứ không phải là vòng tròn lo lắng, là những thứ trong cuộc sống mà chúng ta không thể kiểm soát được. Anh dần dần nhận ra rằng tất cả những nỗ lực của anh trong việc níu kéo hôn nhân và những đứa con thật sự đã làm cạn kiệt tài khoản tình cảm của họ với anh, và điều này chỉ làm mọi việc xấu đi. Tuy vậy, anh cũng bắt đầu nhận ra là có một số việc anh có thể làm trong vòng tròn ảnh hưởng của mình để ký gửi vào tài khoản tình cảm của họ. Một trong những việc ấy là viết nhật ký, giống như người đàn ông trong câu chuyện này đã làm. Viết nhật ký là một trong những hình thức nâng cao sự tự nhận thức bản thân mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết. Đơn giản là vì bạn có thể quan sát bản thân mình tham gia vào cuộc sống. Cô con gái của tôi đã viết hơn 70 cuốn nhật ký và đã phát triển được một số năng lực tuyệt diệu là sáng tạo lại cuộc đời mình vào bất cứ lúc nào và bằng bất cứ cách nào mà cô cảm thấy sáng suốt. Điều này là thật sự truyền cảm hứng cho tôi. Tôi không có ý nói rằng đây là cách tốt nhất cho tất cả mọi người, nhưng tôi cho rằng đó là một trong những cách hiệu quả nhất để tập trung vào vòng tròn ảnh hưởng, với cách tiếp cận từ bên trong để cải thiện cuộc sống và hoàn cảnh của mình. Quý thính giả thân mến, tiếp sau phần nuôi dạy trẻ nhỏ, kho sách nói.com.vn xin gửi đến các bạn những câu chuyện về nuôi dạy trẻ vị thành niên. Nuôi dạy trẻ vị thành niên được dẫn dắt bởi 12 câu chuyện nhỏ thú vị. Mời các bạn theo dõi. Câu chuyện đầu tiên, mối tình đầu tan vỡ. Nếu như cơ thể con người cần có không khí để tồn tại, thì tâm hồn con người cần được thấu hiểu và lắng nghe. Thói quen năm, lắng nghe để được thấu hiểu. Đây là câu chuyện về tình thương yêu vô điều kiện và sự thấu hiểu lẫn nhau có thể chữa lành mọi vết thương. Mới 17 tuổi, tôi đã trải qua nỗi đau tan vỡ của mối tình đầu. Tôi sẽ không bao giờ quên được nỗi đau như xét muối vào tim này. Cô gái mà tôi hẹn hò chẳng hề báo trước lấy một tiếng và hoàn toàn không thương xót, đã bỏ rơi tôi và lập tức hẹn hò ngay với người bạn thân của tôi. Lúc ấy, thế giới của tôi như sụp đổ. Tôi còn nhớ, tôi lái chiếc xe Jeep 1952 Willys về phía những ngọn đồi ở phía trên thành phố Redland, bang California. Quê hương tôi với ý định sẽ không bao giờ quay lại trường học hay cuộc sống nữa. Cuối cùng, khi trời tối, bụng đói cồn cào và lòng đau như cắt, tôi cũng mò về nhà. Tôi rất kiệm lời, nhưng ánh mắt của tôi đã tiết lộ cho cha mẹ tôi biết chuyện gì xảy ra với con trai mình. Tuy rất đói, nhưng tôi không thể nuốt được miếng nào vào bụng. Vì thế, tôi quay về phòng, nằm lăn ra giường và bắt đầu khóc nức nở. Tôi cứ thổn thức khóc như thế với những kỷ niệm của mối tình đầu. Một lúc sau, cánh cửa phòng tôi từ từ mở ra và tôi có thể cảm nhận được cha mình đang đứng lặng lẽ bên chiếc giường. Lúc đó, ông nhẹ nhàng kéo tấm chăn và chui vào nằm cạnh tôi. Ông quàng cánh tay ấm áp và mạnh mẽ quanh người tôi và ôm tôi chặt hơn bao giờ hết. Ông kéo cả trái tim, cơ thể và tâm hồn tôi vào người ông. Tôi cảm nhận được cả hơi ấm lẫn sức mạnh của ông, trong khi nước mắt vẫn tuôn như mưa. Và rồi ông bắt đầu khóc với tôi. Tôi nhận thấy lòng ngực vững chãi của ông rung lên với những tiếng nấc nghẹn ngào. Mặt ông áp vào một bên má của tôi, và tôi cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi của ông hòa lẫn với nước mắt của tôi lăn trên má mình. Ông không nói gì cả, chỉ khóc, khóc vì nỗi đau đầu đời của đứa con trai, khóc vì yêu thương tôi và cảm nhận được những nỗi đau khổ sở trong lòng tôi. Một lúc sau, tiếng thổn thức của tôi giảm dần và một ánh sáng le lói thay thế cho nỗi đau cào xé khi nãy. Cha tôi ngồi dậy, quấn chăn quanh cằm tôi, đặt một tay lên vai tôi và nói: "Con trai, bố hứa rằng ngày mai trời lại sáng, bố thương con." Sau đó ông ra khỏi giường, cũng lặng lẽ như khi ông bước vào. Ông nói đúng, ngày mai trời lại sáng. Tôi ngồi dậy, mặc bộ quần áo đẹp nhất, lau chùi chiếc xe Jeep của mình sáng bóng lên và phóng đến trường. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, tươi đẹp hơn cả trước kia, vì tôi biết rằng mình được yêu thương vô điều kiện. Bởi một người cha dạy cho tôi hiểu thế nào là sự cảm thông thật sự. Mới gần đây, tôi vừa lặng lẽ đóng nắp quan tài cho cha tôi. Trước khi làm thế, Tôi dừng lại, một lần nữa vuốt ve những sợi râu trên cằm ông và nhớ về cái đêm cách đây đã lâu lắm rồi. Những trải nghiệm cảm xúc sâu sắc đến thế sẽ kéo dài suốt đời và truyền lại cho thế hệ kế tiếp. Tôi đoán rằng người đàn ông trong câu chuyện này cũng sẽ làm những việc tương tự với con mình như cha anh đã làm với anh. Câu chuyện số 2, trận đấu vật. Sự sáng suốt của người cha trong câu chuyện này đã giúp ông không bỏ cuộc trong nỗ lực thương lượng để đạt được thỏa thuận cùng thắng với đứa con trai và cũng không nhượng bộ với những điều kiện đã đưa ra trong thỏa thuận. Tôi trở về sau một khóa huấn luyện với câu nói vang vọng trong đầu: nếu bạn cứ làm mãi những việc mà bạn vẫn làm, bạn sẽ nhận được những thứ mà từ trước đến giờ bạn vẫn nhận được. Chẳng bao lâu sau, tôi có cơ hội để tìm hiểu điều đó đúng hay không. Đứa con trai 13 tuổi của tôi, Jack, rất mê xem trận đấu vật WrestleMania. Ngay trước ngày lễ tạ ơn, nó xin phép vợ tôi, Rebecca, và tôi để đến tham dự bữa tiệc WrestleMania ở một nhà đứa bạn vào tối thứ tư. Bữa tiệc kết thúc vào lúc 11 giờ đêm, mà Jack còn phải đi giao báo vào lúc 5 giờ sáng ngày hôm sau. Ngoài ra, ngày hôm sau, họ hàng tôi sẽ đến nhà tôi ăn mừng lễ tạ ơn kéo dài cả ngày. Tôi biết, nếu Jack không ngủ đủ 10 tiếng, nó sẽ gắt gỏng, cọc cằn. Những suy nghĩ này lướt qua tâm trí tôi khi Jack hỏi nó có được phép đi dự tiệc hay không. Dù vậy, trong thâm tâm tôi, thật sự muốn cho con đi. Tôi không muốn làm người cha khó tính ở đây. Vì thế, tôi quyết định bắt đầu một cuộc thảo luận. Jack này, 11 giờ thì hơi trễ quá. Hãy cùng nghĩ xem có cách nào khác không nhé. Thói quen 4, tư duy cùng thắng. Jack bắt đầu cao giọng. Tôi liền nói, khoan đã, chúng ta hãy đưa ra một số quy định cơ bản cho cuộc thảo luận này. Bố sẽ ở lại đây nếu con vẫn còn muốn tìm ra giải pháp ổn thỏa để con được đi chơi với bạn. Bố hứa với con điều đó. Nhưng chúng ta cần phải phối hợp với nhau để tìm ra cách giải quyết. Bố sẽ cố gắng hiểu cảm xúc của con trong chuyện này. Thói quen 5, lắng nghe để được thấu hiểu. Còn con cần hiểu quan điểm của bố, con cần tôn trọng ý kiến của bố. Nếu con la hét hoặc quát tháo thì mọi chuyện sẽ rất tệ. Cả bố và con đều cố gắng tìm ra giải pháp thỏa mãn cho cả đôi bên. Đồng ý chứ? Bố biết là con rất khó kiềm chế bản tính nóng nảy của mình. Con rất dễ nổi nóng, nhưng nếu con làm thế 3 lần thì cuộc thảo luận này sẽ chấm dứt. Con sẽ không được đi đến xem trận đấu vật, còn bố thì đi ngủ. Jack nói, được rồi, con sẽ được cảnh cáo 3 lần. Không, con được cảnh cáo 2 lần, đến lần thứ 3, con sẽ bị loại. Thôi được, nó đồng ý với một nụ cười. Thế là, chúng tôi bắt đầu tìm cách giải quyết vấn đề. Tôi gợi ý là Jack có thể đi dự tiệc, ăn tối với bạn. Sau đó vào khoảng 9 giờ rưỡi, tôi sẽ đến đón nó. Như vậy, nó sẽ có một đêm ngủ đầy giấc. Bố đùa với con đấy à? Bố làm con xấu hổ thế sao? Bố cứ đùa hoài. Ôi trời, chuyện này thật chả ra làm sao cả. Nó là oi oái. Này, khoan đã. Không kêu ca, không la lối. Chúng ta sẽ ngồi lại cho đến khi tìm ra được cách. Bố hứa là sẽ không bỏ đi, bố sẽ không đi đâu hết. Nhưng con không được gào lên với bố. Cảnh cáo lần thứ nhất nhé. Đúng lúc đó, Rebecca tăng hắn và gọi tôi ra ngoài phòng khách nói chuyện. Cô nhìn tôi như thể tôi bị chạm dây thần kinh và nói, Đeo, em không rõ cái gì làm cho anh khác lạ kể từ sau khóa học đó. Nhưng em không thích chuyện này đâu. Cứ bảo với thằng nhỏ là không được đi rồi đi ngủ. Bất chợt, những lời này tuôn ra khỏi miệng tôi. Rebecca à, nếu chúng ta cứ mãi làm những việc mà chúng ta vẫn làm, chúng ta sẽ nhận được những thứ mà từ trước đến giờ chúng ta vẫn nhận được. Anh phải thử cách khác. Cô giơ cả hai tay lên. Em chẳng hiểu chuyện gì hết. Em đi ngủ đây, Mọi việc để cho anh xử lý. Chúc anh may mắn. Thế là tôi được toàn quyền quyết định. Tôi quay trở lại vào nhà và nói với Jack. Mẹ mệt rồi, mẹ đi ngủ trước. Nhưng hai cha con ta sẽ ngồi lại tìm ra giải pháp. Chừng nào con còn muốn thế? Nếu bố hiểu đúng ý con, 9 giờ rưỡi là không ổn lắm. Con muốn ở lại đến 11 giờ, đúng không? Dạ. Thế này nhé, con sẽ ở lại đó đến 11 giờ. Bố sẽ đến đón con lúc 11 giờ 15, rồi đưa con về nhà. Sau đó, bố muốn con ngủ đủ giấc để con không cáu gắt khó chịu vào chiều hôm sau. Bố sẽ dậy sớm và giao báo cho con. Như thế thì được chứ? Jack có vẻ sững sờ. Bố sẽ dậy sớm đi giao báo giúp con để con có thể ngủ thêm ư? Tôi nói, con muốn đi dự tiệc, đúng không? Dạ phải. Vậy thì bố sẽ dậy sớm và đi giao báo cho con. Thế là ổn. Bây giờ con hãy lấy giấy bút ra, viết những gì hai cha con mình thỏa thuận này. Thế là Jack bắt đầu viết ra những gì nó muốn làm. Bất thình lình, nó kêu to lên rằng nếu họ phát lại chương trình này thì nó không được xem, vì lúc đó là sau 11 giờ và tôi đã đến đón nó về rồi. Bạn có thể hình dung được sự ngạc nhiên của tôi. Tôi nghĩ nó đã có mọi thứ trên đời mà nó muốn. Tôi nói, cha cha, Jack à, đây là lần thứ hai con lớn tiếng nhé. Rõ ràng, con nói là con muốn ở đó đến 11 giờ. Bố nói, bố sẽ đón con lúc 11 giờ 15. Đó không phải là điều con muốn sao? Con cũng phải nghĩ cho bố chứ. Bố sẽ lên giường ngủ trong khoảng 11 giờ rưỡi đến 12 giờ đêm, rồi thức dậy vào lúc 5 giờ sáng để thay con đi giao báo đúng giờ. Bố sẽ làm tất cả những chuyện này để con có được điều con thực sự muốn. Thế thì con còn la lối gì nữa nào? Chẳng phải con đã có những thứ con muốn rồi ư? Dạ vâng, nó lẩm bẩm trong miệng. Con thật sự muốn ở lại đến 11 giờ. Bố sẽ đến đón con, bố sẽ giao báo giúp con, và con sẽ được ngủ thêm. Vâng, bố nói đúng, con đã có tất cả những gì con muốn. Nó bắt đầu viết tiếp những điều này, sau đó nó ký tên. Vừa ký xong tên mình thì nó bắt đầu la lên lần nữa. Như vậy là không công bằng, con muốn ở lại để xem chương trình chiếu lại. Vài giây sau, nó bắt đầu sụp sịt. Tôi nhìn con và hỏi, Jack, tại sao con khóc? Bởi vì con vừa la to lần thứ ba. Nó nức nở. Câu trả lời của tôi thật khó khăn, nhưng tôi vẫn phải làm. Tôi nói, đúng thế, bố biết thật khó cho con khi phải nghe những lời này ngay bây giờ. Nhưng con cần gọi điện cho Jan, bảo với nó rằng con không thể đi dự tiệc. Bố đi ngủ đây, bố muốn con biết rằng bố thật sự thương con, bố đã cố làm tất cả những gì có thể. Để con có được những gì con muốn, bố còn có thể giúp được điều gì nữa không? Con nghĩ là bố sẽ không nghĩ lại, mà thôi, con sẽ không yêu cầu bố điều gì nữa đâu. Nó ngồi đó, hai tay ôm lấy đầu. Tôi đứng dậy, đi về phòng ngủ. Khi tôi thay đồ ngủ xong, Rebecca hỏi, sao rồi anh? Tôi kể cho cô nghe mọi chuyện. Ồ, cô nói, chắc lúc này thằng bé đang giận anh lắm. Nhưng bản thân tôi thì không chắc lắm về điều đó. Ừ, anh không biết nữa, có thể là như thế, nhưng anh nghĩ nó giận bản thân mình thì đúng hơn. Anh cá là trước khi đi ngủ, nó sẽ đến gõ cửa phòng mình và ôm hôn cả anh và em cho mà xem. Cô cười vang, Dale, anh thật điên. Không đâu, anh có thể cảm thấy điều đó. Sau đó, cả hai chúng tôi nằm ngủ. Khoảng 15-20 phút trôi qua, có tiếng gõ cửa. Lao vào phòng là cậu con trai cao hơn 1,5 m, nặng hơn 70 kg của chúng tôi. Nó nhảy vào giữa hai chúng tôi và nói, con yêu cha mẹ lắm. Con dẹp bữa tiệc sang một bên rồi. Con đã gọi cho cha. Con không đi dự tiệc đâu. Nhưng bố này, bố có thể đi giao báo cho con để con có thể ngủ vào sáng thứ năm được không? Con thật sự muốn nướng thêm một chút. Thế là tôi đi giao báo cho Jack. Những nguyên tắc này đã có tác dụng không chỉ trong các khóa học mà cả trong đời thực. Với đứa con trai tuổi tin ưa thích chương trình đấu vật WrestleMania. Phần lớn trẻ em lớn lên trong một thế giới phân cực, hoặc là cái này, hoặc là cái kia. Nếu bạn không phải là người dễ thương, bạn ắt là kẻ xấu tính, hoặc bạn làm theo cách của tôi, hoặc tôi làm theo cách của bạn. Đơn giản là bọn trẻ chưa ý thức được khái niệm của sự đồng tâm hợp lực hoặc giải pháp thứ ba. Chúng không biết về tư duy cùng thắng trong những vấn đề cảm xúc phức tạp, đặc biệt là khi đối mặt với những bậc cha mẹ có xu hướng hoặc là nhượng bộ hoặc là giữ quan điểm một cách độc đoán và lôi kéo mọi người làm theo. Trong câu chuyện này, người cha học được cách đưa ra giải pháp thứ ba có lợi cho đôi bên. Ông quyết tâm thực hiện điều đó và đã làm đúng như vậy. Khi đứa con trai vi phạm thỏa thuận, người cha tỏ ra nghiêm khắc. Nhờ thế mà đứa con trai vươn lên một tầm nhận thức mới, nhận lãnh trách nhiệm và bày tỏ tình cảm của mình với cha mẹ. Mặc dù tôi luôn giảng dạy về thói quen này, tôi thường rơi vào những tình huống sao với các con mình. Đi đến giải pháp thua, thắng trong những vấn đề yếu và thắng, thua trong những vấn đề quan trọng. Tôi làm thế đơn giản là vì tôi đã không dành thời gian hoặc có được mức độ trưởng thành về mặt cảm xúc, sức mạnh và sự sáng suốt như người cha trong câu chuyện. Giáo sư Rahan Tasanian ở trường Harvard đã cho tôi biết một định nghĩa thực tiễn nhất và đúng đắn nhất về sự trưởng thành trong cảm xúc mà tôi từng được biết. Ông dạy rằng sự trưởng thành trong cảm xúc là khả năng thể hiện cảm xúc và sức thuyết phục của bạn một cách can đảm, cân bằng với việc xem xét cảm xúc và sức thuyết phục của người khác xem sao, cho bản thân không cảm thấy bị đe dọa sau khi thể hiện cảm xúc đó. Trưởng thành về mặt cảm xúc là điều không thể giả tạo được bởi yếu tố thứ ba trong định nghĩa này. Một người can đảm nhưng thiếu suy xét sẽ đi đến giải pháp thắng thua. Một người biết cân nhắc nặng nhẹ nhưng lại thiếu can đảm sẽ đi đến giải pháp thua thắng. Một người vừa thiếu can đảm vừa thiếu suy xét sẽ bị giằn xé nội tâm. Vì thế, điều quan trọng nhất nằm ở tính cân bằng. Cảm ơn quý thính giả đã cùng kho sách nói.com.vn dõi theo những câu chuyện trong sách Sống Mạnh Mẽ của tác giả Stephen Covey. Mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo.